Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Trung A Hàm, Hán dịch Tam Tạng Tăng Già Đề Bà, Đạo Tổ Búc Thọ, Việt dịch Tuệ Sĩ, Nhà xuất bản Phương Đông. Phẩm 1. Bảy Pháp tụng ngày thứ nhất. Kệ tóm tắt: Thiện pháp trú độ thọ, thành thủy mộc tích dụ, thiện nhân vãng thế phước, nhật xa lậu tận bảy. 1. Kinh thiện pháp. 2. Kinh trú độ thọ. 3. Kinh thành dụ. 4. Kinh thủy dụ. 5. Kinh mộc tích dụ. 6. Kinh thiện nhân vãng. 7. Kinh thế gian phước. 8. Kinh thất nhật. 9. Kinh thất xa. 10. Kinh lậu tận. 1. Kinh thiện pháp. Tôi nghe như vậy: một thời Thế Tôn trú tại nước Xá Vệ, ở trong rừng Thắng Lâm, giường Cấp Cô Độc. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo rằng: tỳ kheo nào thành tựu bảy pháp tất được hoan hỷ an lạc trong pháp hiền thánh, thẳng tiến đến lậu tận. Bảy pháp đó là gì? Đó là biết pháp, biết nghĩa, biết thời, biết tiết độ, biết mình, biết chúng hội và biết sự hơn kém của người. 1. Thế nào gọi là tỳ kheo biết pháp? Nghĩa là tỳ kheo biết chánh kinh, ca vịnh, ký thuyết, kệ tha, nhân duyên, soạn lục, bản khởi, thử thuyết, sanh xứ, quảng giải, vị tằng hữu và thuyết nghĩa. Ấy là tỳ kheo biết pháp. Nếu tỳ kheo không biết pháp, tức không biết chánh kinh, ca vịnh, ký thuyết, kệ tha, nhân duyên, soạn lục, bản khởi, thử thuyết, sanh xứ, quảng giải, vị tằng hữu và thuyết nghĩa, tỳ kheo như vậy là không biết pháp. Tỳ kheo nào khéo biết rõ pháp? Đó là biết chánh kinh, ca vịnh, ký thuyết, kệ tha, nhân duyên, soạn lục, bản khởi, thử thuyết, sanh xứ, quảng giải, vị tằng hữu và thuyết nghĩa. Ấy là tỳ kheo khéo biết rõ pháp. 2. Thế nào gọi là tỳ kheo biết nghĩa? Nghĩa là tỳ kheo biết nghĩa của giáo thuyết này hay giáo thuyết kia, biết điều này có nghĩa như thế kia, biết điều kia có nghĩa như thế này. Đó là tỳ kheo biết nghĩa. Nếu tỳ kheo không biết nghĩa, tức là tỳ kheo không biết nghĩa của giáo thuyết này hay giáo thuyết kia, không biết điều này có nghĩa như thế kia, điều kia có nghĩa như thế này, tỳ kheo như vậy là không biết nghĩa. Tỳ kheo nào khéo biết rõ nghĩa, đó là biết nghĩa của giáo thuyết này hay giáo thuyết kia, biết điều này có nghĩa như thế kia, biết điều kia có nghĩa như thế này, đó là tỳ kheo khéo biết rõ nghĩa. 3. Thế nào gọi là tỳ kheo biết thời? Đó là tỳ kheo biết thời nào nên tu phương pháp thấp, thời nào nên tu phương pháp cao, thời nào nên tu phương pháp xả. Ấy là tỳ kheo biết thời. Tỳ kheo nào không biết thời, tức là không biết thời nào nên tu phương pháp thấp, thời nào nên tu phương pháp cao, thời nào nên tu phương pháp xả. Tỳ kheo như vậy là không biết thời. Tỳ kheo nào khéo biết rõ thời, đó là biết thời nào nên tu phương pháp thấp, thời nào nên tu phương pháp cao, thời nào nên tu phương pháp xả. Ấy là tỳ kheo khéo biết rõ thời. 4. Thế nào là tỳ kheo biết tiết độ? Đó là tỳ kheo biết tiết độ trong việc ăn, uống, đi, đứng, ngồi, nằm, nói năng, im lặng, giảm bớt ngủ nghỉ, tu tập chánh trí, ấy là tỳ kheo biết tiết độ. Tỳ kheo nào không biết tiết độ, tức là tỳ kheo không biết tiết độ trong việc ăn, uống, đi, đứng, ngồi, nằm, nói năng, im lặng, đại tiểu tiện, giảm bớt ngủ nghỉ, tu tập chánh trí. Tỳ kheo như vậy là không biết tiết độ. Tỳ kheo nào khéo biết rõ sự tiết độ, đó là biết tiết độ trong việc ăn, uống, đi, đứng, ngồi, nằm, nói năng, im lặng, giảm bớt ngủ nghỉ, tu tập chánh trí. Ấy là tỳ kheo khéo biết rõ sự tiết độ. 5. Thế nào là tỳ kheo biết mình? Tỳ kheo tự biết mình có mức độ ấy, tính, giới, thí, tuệ, biện, a hàm và sở đắc. Tỳ kheo như vậy là biết mình. Tỳ kheo nào không biết mình, tức là không tự biết mình có mức độ ấy, tính, giới, văn, thí, tuệ, biện, a hàm và sở đắc. Tỳ kheo như vậy là không biết mình. Tỳ kheo nào khéo tự biết rõ mình, đó là biết mình có mức độ ấy, tính, giới, văn, thí, tuệ, biện, a hàm và sở đắc. Tỳ kheo như vậy là khéo biết rõ mình. 6. Thế nào là tỳ kheo biết chúng hội? Tỳ kheo biết, đây là chúng hội sát lỵ, đây là chúng hội bà la môn, đây là chúng hội cư sĩ, đây là chúng hội sa môn. Ở nơi các chúng hội ấy, ta nên đi như vậy, đứng như vậy, ngồi như vậy, nói như vậy, im lặng như vậy. Ấy là tỳ kheo biết chúng hội. Tỳ kheo nào không biết chúng hội, tức là không biết đây là chúng hội sát lỵ, đây là chúng hội bà la môn, đây là chúng hội cư sĩ, đây là chúng hội sa môn. Ở nơi các chúng hội ấy, ta nên đi như vậy, đứng như vậy, ngồi như vậy, nói như vậy, im lặng như vậy. Tỳ kheo như vậy là không biết chúng hội. Tỳ kheo nào khéo biết rõ chúng hội, đó là biết đây là chúng hội sát lỵ, đây là chúng hội bà la môn, đây là chúng hội cư sĩ, đây là chúng hội sa môn. Ở nơi các chúng hội ấy, ta nên đi như vậy, đứng như vậy, ngồi như vậy, nói như vậy, im lặng như vậy. Ấy là tỳ kheo khéo biết rõ chúng hội. 7. Thế nào là tỳ kheo biết sự hơn kém của người? Đó là tỳ kheo biết có hai hạng người, có tính và bất tính. Người có tính là hơn, người bất tính là kém. Người có tính lại có hai hạng, thường đến gặp tỳ kheo và không thường đến gặp tỳ kheo. Người thường đến gặp thấy tỳ kheo là hơn, người không thường đến gặp tỳ kheo là kém. Người thường đến gặp tỳ kheo lại có hai hạng, có lễ kính và không lễ kính. Người có lễ kính là hơn, người không lễ kính là kém. Người có lễ kính lại có hai hạng, có hỏi kinh và không hỏi kinh. Người có hỏi kinh là hơn, người không hỏi kinh là kém. Người có hỏi kinh lại có hai hạng, nhất tâm nghe kinh và không nhất tâm nghe kinh. Người nhất tâm nghe kinh là hơn, người không nhất tâm nghe kinh là kém. Người nhất tâm nghe kinh có hai hạng, nghe rồi thọ trì pháp và nghe rồi không thọ trì pháp. Người nghe rồi thọ trì pháp là hơn, người nghe rồi không thọ trì pháp là kém. Người nghe rồi thọ trì pháp lại có hai hạng, nghe pháp có quán sát nghĩa và nghe pháp không quán sát nghĩa. Người nghe pháp có quán sát nghĩa là hơn, người nghe pháp không quán sát nghĩa là kém. Hạng nghe pháp quán sát nghĩa lại có hai: biết pháp, biết nghĩa, hướng đến pháp tùy pháp, tùy thuận pháp, thực hành đúng như pháp. Và hạng không biết pháp, không biết nghĩa, không hướng về pháp và thứ pháp, tùy thuận pháp và thực hành đúng như pháp. Người biết pháp, biết nghĩa, hướng về pháp và thứ pháp, tùy thuận pháp, thực hành đúng như pháp là hơn. người không biết pháp, không biết nghĩa, không hướng đến pháp, tùy pháp, không tùy thuận pháp, không thực hành đúng như pháp là thấp kém. Hạng biết pháp, biết nghĩa, hướng đến pháp, tùy pháp, tùy thuận pháp, thực hành như pháp lại có hai hạng: tự làm ích lợi cho mình và cũng làm ích lợi cho người khác. Làm ích lợi cho mọi người, xót thương thế gian, cầu nghĩa lợi và lợi, an ổn khoái lạc cho trời và người. Và hạng không tự làm lợi ích cho mình và cũng không làm lợi ích cho người, không xót thương thế gian, không cầu nghĩa lợi và lợi, an ổn khoái lạc cho trời và người. Nếu người nào tự làm lợi ích cũng làm lợi ích cho người, làm lợi ích cho mọi người, xót thương thế gian, cầu nghĩa lợi và lợi, an ổn và khoái lạc cho trời người, người ấy là bậc nhất, là lớn, là trên, là tối cao, là hơn hết, là tôn quý, là tuyệt diệu giữa mọi người khác. Ví như từ bò có sữa, từ sữa có lạc, từ lạc có sinh tô, từ sinh tô có thục tô, từ thục tô có tô tinh. Tô tinh là thứ bậc nhất, là lớn, là trên, là tối cao, là hơn hết, là tôn quý, là tuyệt diệu đối với những loại kia. Cũng vậy, nếu người nào tự làm lợi ích cho mọi người, xót thương thế gian, cầu nghĩa lợi và lợi, an ổn khoái lạc cho trời người, trong hai hạng người như trên đã nói, đã phân biệt, đã thi thiết, người ấy là bậc nhất, là lớn, là trên, là tối cao, là hơn hết, là tôn quý, là tuyệt diệu. Ấy là tỳ kheo biết sự hơn kém của người. Phật thuyết như vậy, các vị tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 2. Kinh Trú Độ Thọ. Tôi nghe như vậy, một thời Phật trú tại nước Xá Vệ, ở tại rừng Thắng Lâm, trong giường cấp cô độc, chu kỳ cây trú độ trổ hoa. Bấy giờ Phật nói với các tỳ kheo: Một, nếu lá cây trú độ ở tam thập tam thiên úa vàng, lúc đó thiên chúng ở tam thập tam thiên vui mừng hớn hở, cho rằng lá cây trú độ chẳng bao lâu nữa sẽ rụng. Hai, rồi thì lá cây ở tam thập tam thiên đã rụng, lúc đó chư thiên ở tam thập tam thiên vui mừng hớn hở, cho rằng lá cây trú độ chẳng bao lâu nữa sẽ mọc lại. Ba, rồi thì lá cây trú độ ở tam thập tam thiên đã mọc lại, lúc đó chư thiên ở tam thập tam thiên vui mừng hớn hở, cho rằng cây trú độ chẳng bao lâu nữa sẽ kết ra mạng lưới. 4. Rồi thì cây trú độ ở tam thập tam thiên đã kết mạng lưới, lúc đó chư thiên ở tam thập tam thiên vui mừng hớn hở, cho rằng cây trú độ chẳng bao lâu nữa sẽ nở nụ giống như mỏ chim. 5. Rồi thì cây trú độ ở tam thập tam thiên đã nở nụ giống như mỏ chim, lúc đó chư thiên ở tam thập tam thiên cho rằng cây trú độ chẳng bao lâu nữa sẽ nở hoa giống như cái bát. 6. Rồi thì cây trú độ ở tam thập tam thiên đã nở hoa như cái bát, lúc đó chư thiên ở tam thập tam thiên hớn hở, cho rằng cây trú độ chẳng bao lâu hoa sẽ nở tròn trịa. 7. Khi cây trú độ nở hoa tròn trịa, nó chiếu ra ánh sáng, màu sắc và tỏa ra mùi thơm trong chu vi trăm do tuần. Lúc bấy giờ, vào tháng tư mùa hạ, các vị tam thập tam thiên vui đùa với năm món dục lạc cõi trời. Đó là tam thập tam thiên tập trung dưới cây trú độ mà hưởng thọ sự hoan lạc. Quá trình thánh đệ tử tu tập. 1. Theo ý nghĩa như thế, vị thánh đệ tử cũng vậy. Khi suy nghĩ đến việc xuất gia, lúc đó vị thánh đệ tử như là chiếc lá úa vàng, cũng giống như lá cây trú độ ở cõi tam thập tam thiên vàng úa. Hai, lại nữa, khi vị thánh đệ tử cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, với chí tín từ bỏ gia đình, sống không gia đình, học đạo, lúc đó vị thánh đệ tử được gọi là lá rụng, như lá cây trú độ ở tam thập tam thiên rụng xuống. Ba, lại nữa, khi vị thánh đệ tử ly dục, ly pháp ác bất thiện, có tầm, có tứ, có hỷ và lạc phát sinh do viễn ly, thành tựu và an trụ sơ thiền, lúc đó vị thánh đệ tử được gọi là sanh trở lại như lá cây ở tam thập tam thiên sanh trở lại. 4. Lại nữa, khi vị thánh đệ tử tầm và tứ đã dứt, nội tỉnh nhất tâm không tầm không tứ, có hỷ lạc do định sanh, thành tựu và an trụ nhị thiền, lúc đó thánh đệ tử được gọi là sanh mạng lưới, như cây trú độ ở tam thập tam thiên sanh mạng lưới. 5. Lại nữa, khi vị thánh đệ tử lìa hỷ dục, an trụ xả vô cầu, với chánh niệm, chánh trí, thân cảm giác lạc, điều mà thánh nói là an trú lạc, có xả và niệm, thành tựu an trụ tam thiền, lúc đó thánh đệ tử được gọi là nở nụ như mỏ chim, cũng như cây trú độ ở tam thập tam thiên nở nụ như mỏ chim. 6. Lại nữa, khi thánh đệ tử diệt lạc, diệt khổ, ưu và hỷ từ trước cũng đã diệt, không khổ, không lạc, xả và niệm thanh tịnh, thành tựu an trụ tứ thiền, vị thánh đệ tử lúc đó được gọi là nở hoa như cái bát vậy, cũng như cây trú độ ở tam thập tam thiên nở hoa như cái bát. 7. Lại nữa, khi thánh đệ tử các lậu đã được diệt tận, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, ngay trong đời hiện tại này mà tự tri, tự giác, tự tác chứng, thành tựu an trụ, vị ấy biết một cách như thật rằng sanh đã hết, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã xong, không còn tái sanh nữa, lúc đó vị thánh đệ tử được gọi là hoa nở tròn trịa, cũng giống như cây trú độ ở tam thập tam thiên nở hoa tròn trịa. Đó là vị tỳ kheo lậu tận A La Hán được tam thập tam thiên tập hội tại chánh điện Thiện Pháp hỏi han khen ngợi rằng: vị thánh đệ tử tôn quý đó ở tại thôn ấp kia đã cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tín lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, học đạo, các lậu đã hết, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, ngay trong đời hiện tại này tự tri, tự giác, tự tác chứng, thành tựu an trụ, biết một cách như thật rằng sự sanh đã hết, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Đó là sự tập hội của các A-la-hán lậu tận, như chư thiên tam thập tam thiên cùng tập hội dưới cây trú độ vậy. Phật thuyết như vậy, các vị tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.